Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, trang 20. So lão bản ôm cánh tay, nói, con rối mỗi 2 tháng giữ gìn 1 lần, đến lúc đó đưa tới là được. Có cái gì tân tay nghề, ta liền lại cho nó dùng tới, Harper nói. So Scott chưa bao giờ làm thâm hụt tiền sinh ý, so lão bản sung sướng mà cười vài tiếng. Đội trưởng Harper thần thông quảng đại, ta liền không được, hắn nói, Harper, ngươi muốn cái gì? Mấy ngày hôm trước tiếp cái đại đơn, người nọ số liệu không hảo tìm, tưởng làm ơn ngươi, Harper, so lão bản còn có lấy không được số liệu sao? So lão bản nhếch miệng cười, nâng lên cánh tay, đối Harper làm cái nổ súng thủ thế, Harper câu môi cười cười. Xoay người kéo cái dương bắt tay, đi tới cửa, xin đợi một chút. An Chiết bỗng nhiên nói, Harper quay đầu lại, An Chiết bước nhanh đi. Đến hắn bên người, cởi bỏ áo sơ mi đệ nhất cúc áo, đem treo ở trong cổ kia cái vỏ đạn lấy ra tới. Tiên sinh, hắn nói, ngài biết đây là nơi nào đồ vật sao? Harper không nói chuyện, duỗi tay cầm lấy kia cái đồng thau sắc vỏ đạn. Chuyển qua một cái góc độ, ở quang hạ xem, An Chiết trái tim bang bang nhảy, trạm cung cấp cùng chợ đen không có loại này kích. Gỡ, 1 phút qua đi, Harper buông tay, vỏ đạn trụy hồi An Chiết trước ngực, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, quân đội đồ vật, hắn bóng dáng dần dần đi xa. An Chiết duỗi tay đến trước ngực, nắm kia cái vỏ đạn. Hơi hơi xuất thần, yên tĩnh trong phòng. So lão bản cười một tiếng, Harper nói là quân dụng. Liền khẳng định đúng rồi, hắn đóng cửa lại. Híp mắt cười nói, như thế nào, người cùng quân đội người thượng quá giường. Đỗ tái sinh ý làm được thật đúng là đại, An Chiết chậm rãi lắc lắc đầu, nếu là quân đội đồ vật. Hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Sách, so lão bản nói. Ngươi cũng ném hồn, An Chiết nói, ta muốn tìm đến nó chủ nhân, so lão bản, như thế nào, người này chưa cho ngươi tiền. An Chiết cảm thấy so lão bản ý nghĩ thực không thích hợp, hắn biện dài. Không phải, quân đội đồ vật, quân đội người khẳng định có thể nhận ra tới kích cỡ. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, so lão bản lời nói thấm thía nói, An Chiết. Biện pháp gì? So lão bản, chủ thành cùng dã ngoại, ngươi với không tới, ngoại trong thành biên, sở phòng thủ thành phố, thẩm phán đình, đều là quân đội địa bàn. Ngươi nửa đêm đi nơi đó đi dạo, thông đồng một cái, quân đội tuy rằng quản được thực nghiêm, nhưng khó tránh khỏi có đạo đức suy đồi người, An Chiết. Ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi. Quân đội người nào sẽ đi dã ngoại? So lão bản đột nhiên bắn một chút hắn chán. Ngươi cho rằng dã ngoại bản đồ là ai hỏa? Đánh đau, An Chiết cắn cắn môi, còn ủy khuất thượng. So lão bản nói, liền thẩm phán giả mỗi năm đều có non nửa năm không ở căn cứ. Ngươi nói đi, quân đội toàn viên đều đi bên ngoài, An Chiết không lời gì để nói. Cúi đầu tiếp tục loại lông mày. Hắn ý thức được chính mình khả năng đến ở căn cứ đãi thật lâu, một ngày loại lông mày kết thúc. So lão bản thực vừa lòng, phóng An Chiết tan tầm, An Chiết tưởng uống chợ đen một tầng cửa khoai tây canh. Hôm nay là hắn cấp so lão bản làm công ngày thứ 3. So lão bản dự chi 1 tháng tiền lương, hắn ID trong thẻ hiện tại có 60, nhưng đường hắn thượng đến trên mặt đất 1 tầng thời điểm. Liền cảm thấy không khí rõ ràng không đúng. Trên mặt đất 1 tầng ngày xưa náo nhiệt đã không có. Mọi người đều thần sắc vội vàng. Xuất khẩu chỗ bóng người thưa thớt, hắn có điểm nghi hoặc. Nhưng khoai tây canh mang đến dụ hoặc rất lớn vẫn là đi qua. Liền sắp tới đem tiếp cận khoai tây canh thời điểm, An Chiết thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn yên lặng 1 giây, xoay người tại chỗ lộn trở lại, trở về, lạnh lùng thanh âm truyền đến, An Triết tự nhận xui xẻo. Lại lần nữa xoay người, đi phía trước đi vài bước, đi vào cửa thẩm phán giả trước mặt, thẩm phán giả không phải một người tới. Bên người còn có ba cái ăn mặc đơn giản, ngũ quan tuổi trẻ thẩm phán quan. Đụng vào hắn, thẩm phán Đình hàng ngày bên trong thành tuần phòng, liền nghe Lục Phong nhàn nhạt nói. Tứ chi động tác cứng đờ, động tác lảng tránh, nhớ một phân, hắn phía sau tuổi trẻ thẩm phán quan cầm giấy bút. Theo hắn nói âm, nhìn kỹ An Triết liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu là tả trên giấy nhớ kỹ cái gì, An Triết nhìn về phía bọn họ. Lại thẳng tắp đối thượng Lục Phong ánh mắt. Hắn lập tức đem ánh mắt rời về phía nơi khác, ánh mắt né tránh. Nhớ một phân, Lục Phong ngữ khí không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn phía sau tuổi trẻ thẩm phán quan tiếp tục ký lục, An Triết cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm quen mắt. Hắn nghĩ nghĩ, xác nhận thẩm phán giả đại nhân cũng không phải đơn thuần mà chấp hành tuần phòng nhiệm vụ. Hắn ở mang tân nhân. Tựa như so lão bản dạy đồ đệ như vậy, nhưng Lục Phong hiển nhiên cũng không giống so lão bản như vậy hướng dẫn từng bước. Dạy dỗ thật sự đông cứng, hắn chờ đợi tiếp theo cái khấu phân hạng, lại phát hiện Lục Phong dạy dỗ. Tuy rằng thực đông cứng, nhưng thái độ cũng không thể tính có lệ. Hắn bắt đầu vấn đề, kết quả, hồi thượng giáo, tuổi trẻ thẩm phán quan đạo. Tổng hợp các hạng chỉ tiêu, chịu thẩm giả thuộc về nhân loại, dị thường chỉ trinh nguyên nhân. Sợ ngài, Lục Phong cong cong môi, tác giả có lời muốn nói. Kiến nghị bắt, chương 11 An Triết lần đầu tiên thấy Lục Phong cười. Tuy rằng bọn họ chỉ thấy quá một mặt, tuy rằng ý cười cực kỳ bé nhỏ, nhưng liền tại đây cực kỳ bé nhỏ. Một chút ý cười. An Triết vẫn là nhìn ra tới, thẩm phán giả hôm nay có điểm muốn tìm chuyện của hắn, liền thấy về điểm này ý cười sau khi biến mất. Lục Phong khôi phục đến mặt vô biểu tình, chỉ có thon dài lãnh bạch ngón tay thưởng thức đen nhánh thương. Mười phần nguy hiểm động tác, An Triết thử nói, ta có thể đi rồi sao? Lục Phong mặt vô biểu tình, nói, ngươi ở chỗ này làm gì? An Triết đúng sự thật trả lời, ta ở chỗ này đi làm, Lục Phong, một tầng vẫn là hai tầng, An Triết, ngoặc kép, ba tầng, Lục Phong, nga, tiếp theo, lại là thật lâu sau trầm mặc, thẳng đến tuổi trẻ thẩm phán quan ký lục là tả thanh đình chỉ. Theo sau, hắn nói, ngôn ngữ thẩm vấn vô dị thường, bằng chứng phán đoán, chịu thẩm giả thuộc về nhân loại. Hết chương.